Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, đại hoang màn kết trước đó. Côn Luân chết đi sau đó, Long Bá Cự Thi chỗ ngực trái tim ngừng đập, cái kia đạo đại khổ biến mất không còn tăm tích, đa tạ thần tổ giải vây, đông đảo thái thượng hóa thân cùng nhau hành đại lễ. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hơi ưu tư, lại thêm có người cười khổ. Cuối cùng đến tối hậu, đánh tới sơn cùng thủy tận, cũng không có chân chính trấn áp Côn Luân. Ngược lại là nếu như Lữ Phong Trần không đến, tất cả mọi người muốn chết. Mặc dù bọn hắn lần này gặp được Côn Luân là chân chính toàn thịnh thời đại Côn Luân, cũng là chân thân. Mặc dù Côn Luân át chủ bài cũng đã ra hết, nhưng suy nghĩ một chút, ban đầu cùng bọn hắn thi đấu Côn Luân, dĩ nhiên để cho mọi người đối phó vô cùng khó giải quyết. Khó có thể tưởng tượng, năm đó Hồng Mông, Yểu Minh, Đạo Ẩn những người kia, vẻn vẹn dựa vào một vị, là thế nào đánh bại hắn hóa thân. Quả thật là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, những người kia ra sao chiến thắng. Có lẽ có thể tham khảo bây giờ Lữ Phong Trần. Trên đời này, mạnh đại nhân thật sự là rất rất nhiều. Học không có tận cùng, đạo không có tận cùng. Ta không thể ở đây mỏi mòn chờ đợi, tích lũy sấp xỉ ngàn năm cũng chỉ có ngần ấy thời gian có thể tiêu xài. Diệp Duyên năm đó tìm tới cổ lão tế tự dùng tượng bùn, cái kia điêu khắc chính là Hồn Luân. Mặc dù nhỏ, nhưng xác thực cùng Lý Tịch Trần bản thân nhìn thấy cự ngẫu là một vật. Lý Tịch Trần cảm thán, dù cho là vô hà hữu chi hương bên trong lộ ra một đám ngọn lửa, cũng đủ để đốt hết toàn bộ tuế nguyệt. Thần tổ cùng tiên tổ, quả thật không thể ước đoán. Xác thực như thế, bất luận là bực nào lợi hại cường giả, tuế nguyệt bên trong đều muốn phủ phục. Dù là siêu việt tuế nguyệt, trên thực tế, chỉ cần thần tổ nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể đem bọn hắn một lần nữa kéo về trường hà bên trong. Chẳng trách đại thánh bọn họ được xưng hô vị trí cao sâu kiến. Thiên tiên phía dưới, đều là trần ai, ngươi sai, để cho Lý Tịch Trần kinh ngạc là, thần tổ lúc này thế mà mở miệng, đáp lại hắn cảm khái. Đồng thời nói ra kinh sợ tất cả mọi người lời nói. Ta có thể xuyên thấu qua vô hà hữu chi hương rơi ra một đám ngọn lửa. Thế nhưng thái nhất không tốt. Thần tổ bộ mặt hỏa diễm có vẻ hơi yên tĩnh. Hắn so ta nhiều đi nửa bước. Thần tổ lắc đầu. Thái nhất lão già này tìm được thuộc về hắn mấu chốt. Mà ta còn không có. Lần trước ngươi đối thoại là rất trọng yếu một bước, đối với hắn là như thế, đối ta cũng là đồng dạng. Thần tổ như thế nói, mà Lý Tịch Trần phi thường kinh ngạc, theo sát lấy nở nụ cười khổ. Thứ nhân lời nói mà thôi, hắn lại là không nhìn thấy. Còn lại mọi người, nhìn qua hướng ánh mắt của hắn, đến tột cùng đến cỡ nào ngạc nhiên, cùng không thể tin. Đạo huynh, đời ta ít có bội phục người. Cho dù là Côn Luân, ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng cũng không phục, ngươi xem như một cái để cho ta bội phục. Âm phù trên nét mặt đều là khâm phục, trùng điệp liền ôm quyền. Chúc Ngưng Tâm có một ít ngây ngô, nhưng hoảng hốt sau đó, liền cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng nghĩ đến một câu, có lẽ, có người sinh ra chính là muốn để người nhìn lên. Người sư huynh này quá lợi hại, ngưỡng mộ núi cao a, có lẽ còn phải lại cao một chút như vậy. Ân, liền một chút xíu, nàng cho rằng như vậy, nhưng rất nhanh lại sầu mi khổ kiểm lên. Chỉ một điểm này điểm, bên trong còn không biết cách bao nhiêu thế giới đâu. Lý, Nhậm Thiên Thư tựa hồ muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Lý Tịch Trần chuyển qua ánh mắt đến, tối hậu chỉ là cười một tiếng. Sau đó, sư huynh, hắn là nói như vậy, Lý Tịch Trần ngạc nhiên, sau đó, chính là lộ ra chưa từng có người gặp qua ý cười. Chúc mừng, thiên tiên rồi, đám người lẫn nhau cảm ơn một tiếng. Tự mình Nam Cung có một ít muốn nói lại thôi. Nàng nhìn về phía thần tổ, cắn răng nói, thần tổ, ta muốn thỉnh giáo. Đám người ngừng âm thanh, cùng nhau nhìn qua, thần tổ lắc đầu, cùng tang đạo quả, không thể nghịch chuyển, không phải là không thể, mà là vô pháp, đạo quả chỗ tạo hóa, là kết cục đã định, ngươi bỏ ra đại giới, tối hậu khả năng đạt được, vẫn như cũ là không. Nam Cung sắc mặt trắng bệch, nhưng thần tổ đột nhiên lời nói, mặc dù không cách nào để ngươi sư phụ quay về, nhưng có thể tạo hóa một đóa tương tự hoa, cái này cần ngươi đi tìm một người. Nam Cung ảm đạm ánh mắt, bỗng nhiên khôi phục lại, bịch quỳ xuống đất, đối thần tổ bỗng nhiên liền bái lại xuống. Sai, ngươi không cần bái ta, ngươi muốn lễ bái là một người kia. Nam Cung hồng mắt, liền vội hỏi, hắn là ai? Thần tổ, bất khả thuyết, nhưng ngươi có thể gọi hắn là viết thế gian chi nhân. Ngươi đi tìm hắn, nhưng hắn có nguyện ý không giúp ngươi, tắc thì coi là chuyện khác, mà lại, dù cho viết xuống tới, cũng chỉ là một đóa tương tự hoa mà thôi, cũng không phải là ngươi chân chính sư phụ. Thần tổ lại mặt hướng một phương khác, Tây Vương Mẫu, ba chữ rất bình thản. Nhưng đột nhiên tại đã hỗn loạn Tây Vương Mẫu trong đầu nổ vang. Tựa như thiên đạo lôi đình. A, kim nữ bị ba chữ này trực tiếp chấn ra ngoài. Cái kia đạo linh quang lạc địa. Toàn thân như bị liệt hỏa thiêu đốt. Khổ không thể tả. Càng là tóc tai bù xù như là ác quỷ. Nàng pháp lực đều đi. Khoa Phụ Vương cùng Mộc Tê Vương giật nảy mình. Bọn hắn đồng dạng bị từ dừng lại tuế nguyệt bên trong lấy đi ra. Nguyên bản đã ngây ngô vô cùng Tây Vương Mẫu, ánh mắt dần dần rõ ràng. Thú tính rút đi, thần tính đi 2/3. Còn lại nhân tính tắc thì triệt để khôi phục lại. Là, thần tổ, nàng cực kỳ suy yếu. Lảo đảo bị hai vị quốc chủ vịn. Nhưng vẫn như cũ nhìn về cách đó không xa hiển hóa một đám ngọn lửa gian nan hành lễ. Ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy nhót, bên trong hiện lên vô số lộng lẫy hình tượng. Tây Vương Mẫu, người lựa chọn như thế nào đâu? Tây Vương Mẫu trầm mặc thật lâu, tối hậu bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Kim nữ sai lầm, cũng là ta sai lầm, lấy công chuộc tội a, ta đã sống không được bao lâu. Nếu như ta còn có thể tiếp tục sống lời nói, ta chắc chắn sẽ không thừa nhận những này là ta khô. Nàng thở dài, vâng, ta sẽ nơi ẩn núp có đại hoang chúng sinh, sinh tử quả còn có một khỏa. Khoa Phụ Vương nghi hoặc, thận trọng nói, cái gì, ngài còn có vật này? Tây Vương Mẫu cười cười, lòng ta phòng, chính là một khỏa sinh tử quả. Thần tổ hỏa mầm hơi nhúc nhích một chút, sau đó hóa thành một luồng khói trắng biến mất, một đống lửa rơi vào kêu rên kim nữ trên thân. Sau đó, nàng liền triệt để từ trên đời bị xóa đi. Tây Vương Mẫu tiếc nuối nhìn xem hôi phi yên diệt kim nữ. Lẩm bẩm nói, ngươi cuối cùng có thể đi tới bỉ ngạn, nhưng ta không tốt, ta còn muốn đối chúng sinh phụ trách. Nàng trả lời. Kỳ thật Tây Vương Mẫu cũng không biết rõ, kia là không có ý nghĩa. Bất luận nàng trả lời thế nào, thần tổ cũng sẽ không trách tội. Bất luận làm thế nào, kia cũng là bình thường. Chỉ là bởi vì, nàng, bọn hắn, là thần, miệt thị cùng thương hại, đều là thần. Lời nói đến tận đây, thần tổ hỏa diễm mang theo cái kia đạo hay là hài nhi linh quang bắt đầu biến mất. Nhưng ở tối hậu, thần tổ ánh mắt lại là nhìn về thiên thượng nhìn lại. Trong năm tháng, hỏa yếm cháy hừng hực, giới hải bờ bên kia, vô số thi thể bị bỏ xuống. Thái Nguyên toàn thân đẫm máu, lại chưa từng lui lại nửa bước. Những cái kia hắc giáp thiết kỵ muốn bước qua tuế nguyệt. Bọn hắn siêu việt thời gian, một mực tồn tục ở đây, có chúng sinh rực rỡ, vậy dĩ nhiên cũng có cực hạn đến chỗ sâu nhất vẻ lo lắng. Đường kiếp nạn lúc bộc phát đời, nhất định phải đi tiếp nhận, nhưng hủy diệt chỉ là chúng sinh cùng thiết kỵ, mà không phải âm dương. Thần tổ ánh mắt tại biến mất phía trước nhìn một cái Lý Tịch Trần. Sau đó người đồng thời xem ra, sắc mặt hơi đổi, nhân thế 10 khổ biến mất, nhưng cũng không phải là tiêu vong. Cho nên, bọn chúng đi nơi nào đâu? Thần tổ lắc đầu, cái này đã không có quan hệ gì với hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.